cưng vợ đến tận cùng. Chương 771, chấp niệm như vậy đã thành tâm ma. Góc truyện audio.com, cách chương.